Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, mời nhiều ít thủy quân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Triệu Văn Hoa lạnh lùng nhìn Tô Vân đổi hoàn quần áo đi ra ngoài. Hắn một câu nói đều không nói, ở Tô Vân coi thường trong. Vậy cổ tử coi thường khinh bỉ hiện ra hết không thể nghi ngờ. Còn chỉ là một nghiên cứu sinh tốt nghiệp đứa nhỏ, liền dám làm càn như vậy sao? Phách lối ngang ngược, không có so với cái này vị sâu hơn đi. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính, nhởn nhơ cầm lấy điện thoại ra, mở ra Hạnh Lâm Viên trang web. Giải phẫu livestream đã hạn chế cấm vận, số người không hề hơn. Chỉ có 2.000 người chừng, mặc dù giải phẫu livestream là một chuyện hiếm mà, nhưng tip giải phẫu chỉ liên quan đến khoa ngoại tổng hợp. Tham gia khoa, còn như tiêu hóa nội khoa miễn cưỡng có thể tính lên. Cho nên xem giải phẫu số người tính ít một chút. Vậy là bình thường, tiến vào livestream, điểm chọn người bệnh tư liệu, người bệnh tin tức cá nhân đã bị che giấu. Chỉ có bác sĩ yêu cầu hồ sơ bệnh lý và kiểm nghiệm báo cáo. CT, hạch từ chờ hình ảnh. Triệu Văn Hoa cẩn thận nhìn lên hồ sơ bệnh lý. Quen thuộc hồ sơ bệnh lý viết lưu trình. Quen thuộc bệnh tình. Quen thuộc triệu chứng. Hết thảy cũng rất quen thuộc. Nhằm vào trai gan thời kỳ cuối. Môn mạch cao áp. Ngoan cố hình bụng nước người bệnh. Triệu Văn Hoa cũng sẽ chỉ. Tiếp giải phẫu dĩ nhiên cũng đã làm, dẫu sao là bệnh viện 912 mang tổ giáo sư. Hàng năm chỉ là chạy phi đao đi ra ngoài làm tiếp giải phẫu. Thì có mấy chục ca, đây có thể đều là tiền. Mặc dù Triệu Văn Hoa làm tiếp giải phẫu tỷ lệ thành công rất cao. Nhưng hắn biết, mình và Trịnh Nhân cái này tổ không có biện pháp so. Trịnh Nhân tham gia chống động đất cứu nạn. Rudolf G. Wagner giáo sư ở nhà giải phẫu, làm tiểu 10 đài tiếp giải phẫu, tỷ lệ thành công là 100%. Triệu Văn Hoa biết Rudolf G. Wagner giáo sư, vị này chính là quốc tế nổi tiếng chuyên gia. Giáo sư, mình và hắn có chênh lệch, vậy là bình thường, hắn có thể làm được cơ hồ 100% tỷ lệ thành công tiếp giải phẫu. Mình làm không tới. Cũng là bình thường, nhưng làm Trịnh Nhân sau khi trở lại, Triệu Văn Hoa phát hiện Trịnh Nhân cái này mới thật sự là nghiên cứu tiểu tổ nồng cốt. Trịnh Nhân làm mấy nhóm lần tiếp giải phẫu, tỷ lệ thành công vẫn là 100%, có thể không bằng quốc tế giáo sư, nhưng là tuyệt đối không thể để cho nhà nhãi con cho so đi xuống. Triệu Văn Hoa ý niệm tương đối chất phác, nói sau. Lỗ chủ nhiệm từ bên trong tay mình đoạt một cái giường bệnh cho Trịnh Nhân. Đây chính là đoạn người tài lộ việc lớn. Trịnh Nhân giải phẫu làm tốt lắm. Triệu Văn Hoa là thừa nhận. Nhưng là nói thế nào đi nữa, cũng sẽ không có người bước thời đại khai sáng một loại mới thuật thức. Hắn thì cho là như vậy. Không nói tiếp giải phẫu loại này muốn so nhân phẩm giải phẫu. Coi như là ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Ai có thể bảo đảm 100% thành công? Ai có thể bảo đảm trong quá trình giải phẫu? Mỗi một chi tiết cũng hoàn mỹ không tì vết. Dám livestream giải phẫu, vẫn là tip giải phẫu. Cái này Trịnh Nhân, thật là tìm chỗ chết à? Mình không cần làm gì. Hắn liền mình tìm chỗ chết mở livestream. Thật là trời cao muốn ai diệt vong, thì phải ai trước điên cuồng. Triệu Văn Hoa mở ra phụ trợ kiểm tra tư liệu, tất cả tương quan kiểm tra, tất cả đều truyền lên. Hắn bắt đầu hạng nhất nhìn, đánh giá người bệnh bệnh tình. Bệnh tình rất đơn thuần, chưa tính là đặc biệt nặng cái loại đó. Triệu Văn Hoa cảm khái, thật đúng là tìm một cái tốt người bệnh. Trịnh Nhân thằng nhóc này, nhìn qua thật thà trung thực, thật ra thì nội tâm gian hoạt. Loại này người bệnh, hắn không biết chọn lựa bao lâu. Cho đến cuối cùng, Triệu Văn Hoa mới mở ra người bệnh hạch từ di tán phim. mới nước Anh lên vậy bài luận văn. Triệu Văn Hoa nhìn cũng sắp gánh xuống, nhưng mà hắn đối với dùng hạch từ di tán để phán đoán giải phẫu đâm điểm vấn đề vẫn không có bất kỳ đầu mối. Không nghiên cứu qua thời gian dài, hắn cũng có chút lòng khéo léo sẽ thử thăm dò phân tích người bệnh hạch từ di tán hình ảnh. Triệu Văn Hoa dần dần vào mê, giống như là ở thi vào trường đại học trước học tập môn học. Hắn thần du vật ngoại, toàn bộ tinh lực cũng thả vào hạch từ di tán phim lên. Giáo sư Triệu, bận đây. Trịnh Nhân không biết lúc nào đi vào, một bên thay quần áo, một bên lên tiếng chào, không lạnh không nóng, gọi đánh rất tùy ý. Triệu Văn Hoa ừ một tiếng, tiếp tục xem hạch từ di tán. Hắn muốn trước mình phân tích, sau đó từ một hồi giải phẫu bên trong, tìm được dấu vết, trộm nghệ, không chính là như vậy sao? Một cái đứa nhỏ có thể tự nghĩ ra phương thức mới. Triệu Văn Hoa không tin có thể khó khăn đến cái gì bước. Trịnh Nhân tiến vào, Triệu Văn Hoa biết mình thời gian cũng không nhiều lắm. Chuẩn bị trước phẫu thuật, mười mấy, 20 phút, sau đó tay thuật lại bắt đầu. Muốn bắt chặt thời gian nghiên cứu, dùng mình đọc luận văn lấy được kết luận. Triệu Văn Hoa tìm được mười mấy có thể mặc đâm khu vực. Đây đã là hắn cực hạn. Thật ra thì Triệu Văn Hoa đối với lần này vậy tương đối hài lòng. Ý vị này mình sau này làm tiếp giải phẫu, chỉ cần nơi này mười mấy khu vực từng cái một thử nghiệm, cuối cùng nhất định có thể thành công. Chỉ là như thế nào mới có thể đạt tới 100%. Một điểm này Triệu Văn Hoa liền nghiên cứu không thấu. Để điện thoại di động xuống, Triệu Văn Hoa khẽ mỉm cười, nhìn một cái thời gian. Khoảng cách Trịnh Nhân đi vào mới vừa 15 phút. Được rồi, chuẩn bị đi xem giải phẫu đi. Mình diễn cảm phải ôn hòa, phải lấy sư trưởng, học giả góc độ đi phóng thích có lòng tốt. Hắn tiện tay điểm một cái trở lại, sau đó chuẩn bị thối lui ra Hạnh Lâm Viên. Nhưng mà, trở lại sau đó, một bản hình ảnh phim xuất hiện ở trước mắt. Ùn ùn kéo đến lời công kích rầm rầm soạt thổi qua. Hạnh Lâm Viên còn có xấu hổ hay không? Triệu Văn Hoa cau mày. Đây là vì tuyên truyền. Mời nhiều ít thủy quân. Thành tựu đặc sắc một trong. Hạnh Lâm Viên một mực tiêu bảng chính là chỉ có chuyên nghiệp bác sĩ có thể bằng bác sĩ chứng biên. Mã ghi riêng. Vì tuyên truyền. Làm dáng. Lại mời thủy quân tới phát lời công kích. Nâng cao nhiệt độ, thật là vô sỉ à, thật là đời gió ngày hè, lòng người không cổ. Triệu Văn Hoa liếc một cái lời công kích, vô số 666 để cho đầu người choáng váng hoa mắt. Hắn đã hơn 40 tuổi, các loại mới cao hứng trang web, da trắng xinh đẹp lớn chân dài nữ idol cửa livestream cho tới bây giờ cũng chưa có xem qua. Thỉnh thoảng ở nhà truy phim. Xem nghệ thuật thời điểm, tất cả đều là đóng kín lời công kích. Lời công kích loại này, tươi, sự vật, hắn không cách nào tiếp nhận, dứt khoát cũng sẽ không đón nhận. Nhìn vô số lời công kích bay ra, óc chức đình thần kinh lập tức đáng cơ. Triệu Văn Hoa nhắm mắt lại, chậm mấy giây mới phải, thật là mất mặt à. Làm như vậy giải phẫu livestream. Đơn giản là đem vòng giải trí không tốt nếp sống dẫn tới trị học nghiêm cẩn chữa bệnh giới. Đây là ung thư, chữa bệnh giới ung thư, nhất định phải đào chứ. Triệu Văn Hoa quá độ tức giận, nhưng mà ngay tại hắn muốn đóng kín lời công kích trong nháy mắt. Một cái ý niệm mơ hồ xuất hiện ở đầu óc bên trong. Không phải là giải phẫu làm xong đi, sẽ không. Hắn trong lòng một bên an ủi mình, một bên theo bản năng đứng lên, đi nhanh ra phòng thay quần áo. Lúc này, Triệu Văn Hoa và Trịnh Nhân đi cài đối với mặt. Trịnh Nhân từ phòng làm việc đi ra, trên mặt nụ cười ấm áp phảng phất từ tới cũng không có bất kỳ biến hóa. Hỉ Bảo Nhi, một hồi người bệnh đưa đến tiêu hóa nội khoa, có thể đừng đưa sai. Trịnh Nhân nói đến, ừ rồi. Lão bản yên tâm, ngoặc kép, Triệu Văn Hoa ngây ngẩn, thay xong quần áo, tới tay thuật kết thúc, 15 phút không tới. Cái này đặc biệt là thật sao? Coi như là ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ, cũng sẽ không có nhanh như vậy đi. P.S. Thủy Quân bằng dư luận viên Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-sai-noi-quat-noi-tai-dat-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.